Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 388, giết chúng ta dễ như trở bàn tay. Mà Bạch San cùng Bạch Tiểu Khê mới vừa xoay người liền nhìn đến bọn họ cách đó không xa 7 người. Luống cuống tay chân sửa sang lại đồ vật. Vốn dĩ Bạch Tiểu Khê còn nghĩ tới đi hỏi điểm sự tình, không nghĩ tới chính mình mới nâng lên bước chân, đám kia người ôm đồ vật nghiêng ngả lảo đảo đi ra ngoài. Ánh mắt toàn là phòng bị nhìn hắn cùng Bạch San. Ngươi đừng tới đây, chúng ta cái gì cũng không biết, cũng không phải cố ý không nhắc nhở của các ngươi. Những lời này vừa ra, giây tiếp theo, ngôi sao trên đầu liền nhiều một cái đại bao. Ngươi cái này ngu ngốc, ngươi không nói lời nào, không ai đương ngươi là người câm. Một cái khác nữ hài hận sắt không thành thép nói, ngươi muốn giết chúng ta dễ như trở bàn tay. Yêu ca biết bị ngôi sao vừa nói, trước mắt cái này không lớn lại là tứ cấp dị năng giả đáng yêu nam hài nhất định sẽ lấy bọn họ tiết hận. Loại này cao cấp dị năng giả bản tính hắn thấy nhiều, mạng người ở bọn họ trước mặt không đáng nhắc tới. Đừng sợ, kỳ thật chúng ta cũng không có ác ý. Liền ở ngay lúc này, một cái nhu hòa thanh âm truyền đến, khiến cho này nhóm người sót liền đem ánh mắt nhìn về phía Bạch San. Lúc này Bạch San còn ôm hài tử, trên mặt lại mang theo ôn hòa tươi cười, vừa thấy liền cảm thấy là cái ôn nhu thả dễ dàng thân cận người. Nhưng giây tiếp theo, này nhóm người mạc danh liền có chút chân mềm cảm giác. Mẹ nó, phía trước còn tưởng rằng nàng không có dị năng, nhưng hiện tại theo nàng tới gần, chỉ cảm thấy nàng năng lượng có chút sâu không lường được. Bọn họ nhưng cho tới bây giờ không có gặp được quá chuyện như vậy. Tới gần khiến cho bọn họ cảm thấy khủng bố. Yêu ca, cái kia, đứa bé kia, 3 cấp dị năng, song hệ, ừng ực. Mọi người đều không tự giác bắt đầu nuốt hạ nước miếng. Ta sát, bọn họ rốt cuộc là người nào? Cái kia ngôi sao đã ôm đầu, trong mắt còn mang theo một tia nước mắt. Yêu ca xem ra, chúng ta ngày chết gần a. Bạch Tiểu Khê khóe miệng co giật một chút. Bạch San nói cũng bóp ở yết hầu chung, nhưng cũng biết nói này nhóm người có thể ở Mạt Thế sống đến bây giờ, chỉ sợ đã trải qua không ít. Hai người không còn có qua đi, ngược lại lui về phía sau vài bước, canh giữ ở kia lối vào, chờ Bạch Linh trở về lại nói. Này 7 người có thể nói là kinh hồn táng đảm đợi hồi lâu. Phát hiện hai người kia cư nhiên không có đối với bọn họ động thủ. Nhìn nhau liếc mắt một cái sau, không nói hai lời nhanh chân tử không muốn sống hướng thành trấn phương xa chạy tới. Chạy thật lâu lúc sau, 7 người mới thở hổn hển dừng lại, mà bọn họ phía trước ôm đồ vật đã vứt không sai biệt lắm. Money yêu ca, xem ra nơi này chúng ta không thể lại đãi đi xuống. Này thế đạo tuy rằng thay đổi, nhưng ngươi nhìn một cái, những người đó đều có thể ở con nhện hành động tự nhiên. Chúng ta vẫn là tìm cái căn cứ ngốc đi. Ngôi sao, ngươi chẳng lẽ đã quên phía trước chúng ta ngốc căn cứ sao? Lời này vừa nói ra, mọi người đều trầm mặc. Ta cảm thấy khả năng bởi vì chúng ta tìm căn cứ không tốt. Nếu chúng ta có thể tìm quy phạm một ít căn cứ, chỉ sợ cũng sẽ không đi căn cứ vọng đồ đi. Đi tuốt đàng trước mặt tiêu ca thấp giọng nói, trong mắt mang theo một tia không cam lòng quang mang. Ta ca ở kia, lời này vừa nói ra, mặt khác 6 cá nhân đều sửng sốt. Bọn họ thật là đồng học, đối với yêu ca sự tình trong nhà vẫn là biết một ít. hắn ca ca ở mặt thế trước là cái tội phạm giết người, ở thành Yến Kinh ngồi tù, nhưng không nghe nói hắn đã bị thả ra. Khó trách yêu ca vẫn luôn không có nói quá chuyện này. Kỳ thật bọn họ cũng không biết. Trần Yêu Nghĩa, tên này trùng yêu đại biểu đó là em út, nhỏ nhất một cái hai tử. Hắn có ba cái ca ca, mỗi một cái đều là làm người đau đầu SS cấp F tội phạm money. Hết chương.